Tuân lệnh chủ nhân. Long Kình Thiên vung tay, một đoàn sáng bao phủ đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu. Ánh sáng chưa ợt lóe, nhóm Long Kình Thiên biến mất trong đại điện. Không gian Na Di nhìn Long Kình Thiên, đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu biến mất trong đại điện. Bốn cánh Kình Vương, môn chủ Thông Thiên Môn, Uông Phong kinh kêu. Bốn cánh Kình Vương, môn chủ Thông Thiên Môn, Uông Phong nhìn nhau. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu càng giật mình hơn. Bọn họ chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ, thân thể không ngừng xuyên qua thời không. Từng đoàn gió lốc khủng bố xẹt qua người đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu giật mình. Không gian bảo tố. Không gian bảo tố đó là hiện tượng chỉ khi cường giả thiên thần bay mới sinh ra, nhưng bây giờ bọn họ, đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu mở to mắt, chỉ thấy phía trước, xung quanh một mảnh mênh mông, đều là không gian loạn lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, Hộ Giáo Pháp Vương. Trong lúc đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu cực kỳ giật mình thì bỗng không gian bảo tố biến mất, không còn không gian loạn lưu, mọi người ngừng lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt thấy bên dưới có thành trì to lớn, kêu lên, Hoang Dã Thành Trì. Lúc trước bọn họ đi ra Tà Thần Phong, tới tòa thành trì to lớn ở Hoang Dã Đại Lục bên dưới. Sau đó bọn họ có mâu thuẫn với Vượng Tài Thương Hội trong thành trì. Chỉ mới một lúc mà họ đã từ Đại Lục Thiên Lam vượt qua Loạn Hải, Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường đi tới Hoang Dã Đại Lục. Nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kinh kêu, cửu vị Thiên Miêu nhìn sang, cũng nhận ra Hoang Dã Thành Trì họ từng ở. Đá, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền đều nhận ra thành trì bên dưới là gần với Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường ở Hoang Dã Đại Lục. Trong lúc đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ giật mình thì giọng Long Kình Thiên vang lên, Vu Vũ, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ tỉnh táo lại, vội tiến lên nói, có, chủ nhân. Long Kình Thiên hỏi, Hoang Dã Thần Cung ở cực đông Hoang Dã Đại Lục đúng không? Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cung kính nói, đúng vậy. Chủ nhân, Hoang Dã Thần Cung của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta ở trên Man Thần Phong tại cực đông Hoang Dã Đại Lục. Long Kình Thiên gật đầu, hai tay vung, một đoàn sáng bao phủ đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu, sau đó lại biến mất tại chỗ. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu đằng vân giá vũ, nhìn thấy không gian bảo tố lại xuất hiện, họ vẫn khá là giật mình. Một lát sau, Long Kình Thiên ngừng lại. Không đợi Long Kình Thiên mở miệng thì giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đã tiến lên, cung kính nói, chủ nhân, phía trước không xa chính là Man Thần Phong, cách chỗ này 1000 dặm. Long Kình Thiên gật đầu, nói, 1000 dặm. Nếu chỉ có 1000 dặm thì Long Kình Thiên không mang đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu thuấn di nữa, khiến giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền dẫn đường bay đi. Không lâu sau, Long Kình Thiên trông thấy Man Thần Phong to lớn. Từ xa nhìn lại, diện tích của Man Thần Phong cực kỳ khổng lồ, ngọn núi toát ra hơi thở quái dị. Long Kình Thiên rất quen thuộc hơi thở này, là của Man Thần Trì. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ giải thích rằng, chủ nhân, trên Man Thần Phong có khá nhiều trận pháp, do Hoang Dã Lão Tổ của chúng ta bố trí, vì vậy Man Thần Phong có hơi thở của Lão Tổ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ vừa giải thích vừa mang Long Kình Thiên bay hướng Man Thần Phong. Mọi người đáp xuống Hoang Dã Thần Cung trên đỉnh Man Thần Phong. Long Kình Thiên đứng trước Hoang Dã Thần Cung, nhìn nó như tuyệt thế mãnh thú, hỏi: "Hoang Dã Thần Cung cũng là Hoang Dã lão tổ của các ngươi luyện chế ra?" Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cung kính nói: "Đúng vậy." Long Kình Thiên gật gù. Bề ngoài của Hoang Dã Thần Cung dù bình thường, thậm chí là xấu, nhưng cách luyện chế không sai, ấn chứa nhiều loại công kích trận pháp và phòng ngự trận pháp. Ở vị diện thấp kém này xem như cách luyện khí không tệ, so với Hoắc Đô Bạo Loạn Tinh Vực tại so tài luyện khí đại tái cao mình hơn nhiều. Thủ vệ trước cửa điện Hoang Dã Thần Miếu thấy giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, vội tiến lên bái. Bái kiến giáo chủ, phó giáo chủ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thấy vậy sốt ruột quát: "Các ngươi tới đây bái kiến thiếu chủ?" Mấy chục thủ vệ nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình, không phản ứng lại, hoặc nên nói là không hiểu ý của giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Khi mấy chục thủ vệ kinh ngạc đến ngây người thì giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ ngoái đầu, nói với Long Kình Thiên: "Chủ nhân, thủ vệ của thuộc hạ chậm trễ, xin chủ nhân chỉ tội." Mấy chục thủ vệ trợn to mắt nhìn Long Kình Thiên. "Chủ nhân, giáo chủ của họ gọi thanh niên tóc đen này là chủ nhân." "Cái này..." Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu đứng một bên sốt ruột quát: "Các ngươi không mau tới bái kiến chủ nhân?" Mấy chục thủ vệ vẻ mặt ngơ ngác. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng một thủ vệ bái Long Kình Thiên: "Khấu, khấu kiến, thiếu chủ." Thủ vệ khác cũng bắt chước khấu kiến. Long Kình Thiên nói với hai người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền: "Đứng lên hết đi." Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu nghe vậy thở phào: "Vâng dạ," rồi mới đứng lên. "Chủ nhân, mời." Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đứng dậy, mời Long Kình Thiên vào Hoang Dã Thần Cung. Long Kình Thiên cùng đám tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu đi vào Hoang Dã Thần Cung. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền theo sát phía sau. Mấy chục thủ vệ đứng ngây như phỗng tại chỗ. Sau khi vào đại điện, Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa đại điện. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đứng dưới đại điện cung kính nói: "Chủ nhân, ta đã sai người đi gọi tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão đến đại điện này. Xin chủ nhân chờ giây lát, họ sẽ tới ngay." Long Kình Thiên nghe giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói đã bao cho tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu tiến đến. Hắn ngồi trên bảo tọa, gật đầu. Thời gian trôi qua từng chút một. Đám tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu đứng dưới tay Long Kình Thiên. Dưới đại điện, lòng bàn tay giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền siết chặt, cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Ngay khi giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, 10 thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu cảm thấy thời gian dài dặt thì bỗng nhiên bên ngoài vang thanh âm của thủ vệ: "Bái kiến 5 vị Pháp Vương đại nhân." Nghe giọng của thủ vệ, đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền ngoái đầu lại, biểu tình kinh hoàng. Lúc này chỉ thấy 5 ông lão mặc cẩm bào từ bên ngoài Hoang Dã Thần Cung đi vào trong. Trên cẩm bào của họ thêu một đồ đằng toàn thân màu đen, đầu tròn, thân rắn, có 4 cánh tay cầm Man Thần Chùy. 5 người đi vào cung điện, nhìn hướng bảo tọa đại điện. Trong đó một ông lão tức giận quát: "To gan, dám can đảm ngồi vào bảo tọa của giáo chủ." Ông lão đánh một chưởng vào Long Kình Thiên: "Cút xuống cho ta." Một chưởng ấn to lớn xé gió ập hướng ngực Long Kình Thiên. Chưởng lãng cuồn cuộn, đại điện rền rĩ. 5 người đều là cường giả cổ thần. Hơn nữa ông lão ra tay với Long Kình Thiên có thực lực mạnh nhất, đạt tới đỉnh cổ thần lục trọng. 2 người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền thấy vậy mặt trắng bệch, vội quát: "Dừng tay." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, tổ tử ở băng sơn hải vực. Nhưng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền muốn ngăn cản cũng đã muộn. Năm người nghe hai giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền kinh kêu thì ngoái đầu nhìn, mới thấy họ đứng dưới đại điện. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng dưới đại điện. Năm người còn chưa hiểu có chuyện gì, Long Kình Thiên nhìn trưởng ấn to lớn ập đến, giơ tay phải vỗ, đón đỡ. Một tiếng nổ to lớn vang lên, năm người thấy trưởng ấn to lớn nổ tung, lực lượng khủng bố tuôn trào. Năm người biểu tình kinh hoàng, vội vàng vỗ trưởng ra. Lại là một tiếng nổ vang, năm người liên tục thụt lùi đến trước cửa điện mới ổn định lại. Sau khi ổn định thân hình, năm người nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt sợ hãi nhìn thanh niên tóc đen mặt ngoài chỉ có thần cấp thất trọng. Trưởng lãng Dư Ba tán đi, đại điện yên tĩnh lại một lát sau, ông lão lúc trước ra tay chỉ vào Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, hỏi giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, giáo chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này là ai? Tại sao hắn ngồi trên bảo tọa giáo chủ? Bốn người khác cũng nhìn hướng giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền. Thanh niên tóc đen ngồi trên bảo tọa giáo chủ, vậy mà giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng dưới đại điện không có ý kiến gì. Cái này, giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ không biết nên giải thích như thế nào. Năm người này chính là hộ giáo pháp vương của hoang dã thần cung. Nếu giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ làm ra chuyện bất lợi với hoang dã thần miếu thì năm người liên hợp có thể trừ chức giáo chủ của gã. Có nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu bay tới, nhìn Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, rất là giật mình. Đột nhiên có một trưởng lão nhận ra Long Kình Thiên, ra tiếng kinh kêu, Long, Long Kình Thiên. Năm vị hộ giáo pháp vương nghe vậy cũng giật mình kêu lên, Long Kình Thiên. Hộ giáo pháp vương nhìn hướng Long Kình Thiên, thanh niên tóc đen này thế nhưng là Long Kình Thiên. Vương trưởng lão lúc trước ra tay hỏi giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, giọng điệu không tốt, Vu Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Kình Thiên là địch nhân của hoang dã thần miếu chúng ta, tại sao bây giờ đến man thần phong chúng ta, còn ngồi trên bảo tọa giáo chủ? Chuyện gì ư? Giọng Tử Thiên Long Hoàng ngao bà A G lên, Vu Vũ, Vu Kiền, còn có đám kia đều đầu vào chủ nhân của ta. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch chỉ vào 10 thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu đứng cạnh giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ. Cái gì? Mặc kệ là năm hộ giáo pháp vương đến trước, hay sau này trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu chạy tới đều kinh kêu, không dám tin nhìn đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền. Trong đó một vị hộ giáo pháp vương sắc mặt âm trầm, gọi thẳng tên của giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, Vu Vũ, Vu Kiền, chuyện này có thật không? Hai người giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền thấy vậy gật đầu, nói, đúng vậy, thế nhưng là thật sự. Thấy giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền gật đầu, năm vị hộ giáo pháp vương, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu khác vẻ mặt giật mình. Tốt, tốt, một vị hộ giáo pháp vương lạnh giọng nói, Vu Vũ, Vu Kiền, 12 người các ngươi cấu kết với người ngoài bất lợi cho bản giáo, chúng ta 5 người hiện tại bãi miễn chức giáo chủ của ngươi. Hộ giáo pháp vương kia nói xong cùng 4 người khác liếc nhau. Hai tay vung kết thành thủ ấn chợt lóe, phủ lệnh bí ẩn nửa vòng tròn bay ra khỏi không gian, phủ lệnh bí ẩn xuất hiện, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu đều quỳ xuống, cung nghênh thần hỏa lệnh, ngay cả giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu cũng vẻ mặt kinh sợ nhìn phủ lệnh, một hộ giáo pháp vương quát, to gan, Vu Vũ, Vu Kiền, các ngươi thấy thần hỏa lệnh mà dám không quỳ. Đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền biểu tình âm trầm. Lại một hộ giáo pháp vương quát, Vu Vũ, Vu Kiền, 12 người các ngươi hiện tại còn không mau mau bắt Long Kình Thiên xuống dưới, lập công chuộc tội. Nhưng hộ giáo pháp vương mới dứt lời thì tay Long Kình Thiên hút, trong ánh mắt giật mình của đám người của hoang dã thần miếu, hắn hút thần hỏa lệnh vào tay. Thần hỏa lệnh. Long Kình Thiên nhìn phù lệnh trong tay, phù lệnh truyền ra từng đợt cấm chế lực lượng. Hộ giáo Pháp Vương lúc trước ra tay với Long Kình Thiên gào thét, Long Kình Thiên, cản rỡ, ngươi quá to gan, bỏ thần hỏa lệnh xuống. Hộ giáo Pháp Vương chảo hướng Long Kình Thiên, âm hồn bạch cốt chảo, một chảo đánh ra, chỉ thấy bạch cốt chảo ấn xuất hiện, quanh nó xoay tròn từng âm hồn đen hú thê lương, nhiếp hồn người. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, bàn tay vỗ ra, đại la trưởng, trước mắt bạch cố chảo to lớn và vô số hắc sắc âm hồn bạo tán, tiếp theo, hộ giáo Pháp Vương văng ra, hộ giáo Pháp Vương hộc bãi máu, đập mạnh vào vách tường đại điện rung lên, lần này Long Kình Thiên không nương tay nữa, đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang giá thần miếu thấy hộ giáo Pháp Vương đập vào vách tường, trượt xuống dưới thì yên lặng, vẻ mặt chấn kinh nhìn Long Kình Thiên. Bốn vị hộ giáo Pháp Vương khác cũng vẻ mặt hoảng sợ. Một trưởng đá in bay một vị cổ thần lục trọng đỉnh cường giả. Giờ bọn họ mới biết vừa rồi Long Kình Thiên còn nương tay, không đánh hết sức. Long Kình Thiên. Hộ giáo Pháp Vương kia bò dậy, người đẫm máu, giọng khàn khàn nói, cho dù chúng ta chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Ngươi đừng hy vọng chúng ta giống như đám vu vũ, vu kiền làm chó của ngươi. Hộ giáo Pháp Vương nói xong phi một tiếng, phun ra máu trong miệng. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, vậy sao? Long Kình Thiên giơ tay chỉ, một luồng sáng đen xuyên qua trán hộ giáo Pháp Vương kia. Hộ giáo Pháp Vương mới định tức giận gặn hỏi thì đột nhiên toàn thân ngũ tạng lục phủ như bị ngàn đao cắt xé, hết thê thảm. Nhìn bộ dạng hộ giáo Pháp Vương kia hú hết, giáo chủ của hoang giá thần miếu, vu vũ, phó giáo chủ, vu kiền, 10 thái thượng trưởng lão của hoang giá thần miếu khác run rẩy, nhớ lại lúc trước thái thượng trưởng lão của Bắc thần thần tông, Lạc Trạch Hưng hưởng thụ liệt hỏa địa ngục. Bốn hộ giáo Pháp Vương khác thấy vậy bay lại muốn cứu trị, nhưng họ vừa chạm vào người hộ giáo Pháp Vương kia liền cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị ngàn đao cắt xé. Bốn người mặt trắng bệch, giật nảy mình thụt lùi. Trong đó một người quay đầu trừng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi đã làm gì với Trần An Đắc Pháp Vương? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, làm cái gì? Chỉ khiến hắn cảm nhận mùi vị thiên đao địa ngục. Mọi người kinh kêu, thiên đao địa ngục. Bốn vị hộ giáo Pháp Vương nhớ lại lúc trước đụng vào người Trần An Đắc Pháp Vương thì ngũ tạng lục phủ như bị ngàn đao cắt xé thống khổ, mặt càng trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Long Kình Thiên, hắn đến. Đám giáo chủ của hoang giá thần miếu, vu vũ, phó giáo chủ, vu kiền nhìn Trần An Đắc Pháp Vương thống khổ la hét, lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy sợ hãi. Thái thượng trưởng lão của Bắc thần thần tông, Lạc Trạch Hưng, Trần An Đắc Pháp Vương, hai người đều là cường giả cổ thần, tâm trí kiên định. Bình thường dù thống khổ vô cùng cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng hai người lăn lộn hết như giết heo, có thể tưởng tượng mùi vị liệt hỏa địa ngục, thiên đao địa ngục chắc chắn đau khổ không phải người bình thường chịu được. Một lát sau, Trần An Đắc Pháp Vương chịu không nổi đau đớn bị thiên đao cắt, van xin Long Kình Thiên, van cầu ngươi tha cho ta nguyện ý đầu hiệu ngươi, ta nguyện ý, cầu ngươi giải cấm chế trong người ta đi. Long Kình Thiên phất tay chỉ, một luồng sáng vàng nhập vào người Trần An Đắc Pháp Vương. Trần An Đắc Pháp Vương ngừng hết, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đầy sợ hãi. Long Kình Thiên nói, bây giờ ngươi thả ra linh hồn chi hải đi. Trần An Đắc Pháp Vương mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, lòng run lên, vội nói, tuân lệnh chủ nhân. Trần An Đắc Pháp Vương thả ra linh hồn chi hải, để Long Kình Thiên gieo mầm tín ngưỡng. Đây là thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí. Sau đó Long Kình Thiên hờ sơ một cái, bỏ thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí vào người Trần An Đắc Pháp Vương. Thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí. Trần An Đắc Pháp Vương mặt ngây ra, sau đó mừng rỡ. Một hộ giáo Pháp Vương chỉ vào Trần An Đắc Pháp Vương, tức giận quát, Trần An Đắc, tên phản đồ nhà ngươi. Nhưng hộ giáo Pháp Vương chưa nói hết thì Long Kình Thiên chỉ một cái, bốn luồng sáng đen rơi vào bốn người họ. Bốn người giống như Trần An Đắc Pháp Vương lúc trước, lăn lộn la hét. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu nhìn bốn vị hộ giáo pháp vương la hét, định tiến lên nhưng sợ thực lực của Long Kình Thiên, không dám nhúc nhích. Trên đại điện tràn ngập tiếng gào của bốn người. Không lâu sau, bốn hộ giáo pháp vương giống như Trần An Đắc pháp vương, không thể chịu đựng đau đớn không tầm thường, cầu xin Long Kình Thiên. Nhìn bốn hộ giáo pháp vương xin tha, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không lập tức giải trừ cấm chế trong thân thể của bốn người. Bốn hộ giáo pháp vương gào giống xin tha. Một lát sau, khi bốn người sắp tan vỡ, Long Kình Thiên giơ tay giải cấm chế trong thân thể của bốn người. Bốn hộ giáo pháp vương được giải cấm chế, như chó chết nằm thở trên đại điện, muốn hụt hơi. Long Kình Thiên ở trong mắt họ không khác gì ma quỷ khủng bố. Long Kình Thiên nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, các ngươi nguyện ý đầu hiệu ta? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta không dám, xin chủ nhân tha cho. Bốn hộ giáo pháp vương lên tiếng, vẻ mặt kinh khủng, sợ nói chậm sẽ lại chịu đau đớn không tầm thường. Nghĩ đến thống khổ trước đó là người hộ giáo pháp vương kiềm không được run rẩy. Long Kình Thiên mặt không biểu tình nói, các ngươi đứng dậy đi. Bốn hộ giáo pháp vương hoảng hốt tạ ơn, đứng lên, vâng, khấu tạ thiếu chủ, khấu tạ thiếu chủ. Sau đó Long Kình Thiên khiến bốn người thả ra cấm chế trong thân thể của bốn người, trồng hạt mầm tín ngưỡng. Long Kình Thiên cũng ban cho bốn hộ giáo pháp vương thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí. Đến đây thì năm vị hộ giáo pháp vương hoang dã thần miếu toàn bộ thần phục, trung thành cho Long Kình Thiên. Lúc này tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu đi tới, nhìn hướng hộ giáo pháp vương thần phục, trung thành Long Kình Thiên, im lặng không nói. Trên đại điện âm trầm, áp lực, Long Kình Thiên nhìn những trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu nói, bây giờ còn có ai không phục ta thống trị hoang dã thần miếu? Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu không ai dám lên tiếng. Đầu tiên là giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đầu phục Long Kình Thiên. Bây giờ ngay cả năm vị hộ giáo pháp vương cũng thần phục hắn. Cộng thêm thực lực khủng bố của hắn, dùng một số trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu không phục Long Kình Thiên nhưng không dám tiến lên. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ lớn tiếng quát, cá ngươi còn không mau lại đây bái kiến thiếu chủ. Vốn có các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu do dự, nghe thần chủ của vạn bảo thần tông, hứa khai của họ giống thì có mấy người tiến lên, cung kính bái nói. Chúng ta cũng nguyện ý đầu hiệu thiếu chủ. Năm người Trần An Đắc Pháp Vương thấy vậy nhìn nhau, thầm thở dài. Tiếp theo Long Kình Thiên khiến các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu thả ra linh hồn chi hải, ở trước mặt họ trồng tín ngưỡng, ban cho thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí. Hơn 10 trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cộng thêm giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, đám Trần An Đắc Pháp Vương trước đó, có thể nói Long Kình Thiên đã khống chế hoang dã thần miếu. Còn sót lại các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu không trung thành nhưng không ảnh hưởng nhiều cho Long Kình Thiên khống chế hoang dã thần miếu. Còn lại các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu biết đại thế đã mất, có phản kháng cũng vô dụng, đều tiến lên trung thành với Long Kình Thiên. Hai người đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu đứng đó, nhìn Long Kình Thiên hoàn toàn thống nhất, khống chế hoang dã thần miếu, vẻ mặt bình tĩnh. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu rất thường thấy loại tình huống này. Lúc này, khu vực trung tâm băng sơn hải vực, trên một hòn đảo to có tòa cung điện trong suốt. Cung điện này đều dùng thâm hải băng thạch chất thành, chính là tổ tử của các đảo băng sơn hải vực. Tổ tử này chỉ có lão tổ các đảo băng sơn hải vực, tộc trưởng các gia tộc trăm đảo mới vào được. Đằng trước tổ tử có một quảng trường to lớn, trên quảng trường đứng thẳng pho tượng hình người to lớn. Đại điện tổ tử ngồi các đảo lão tổ, gia tộc tộc trưởng. Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngồi ở ghế chính giữa, hỏi, Mạnh Hạ, ngươi nói là đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đi đại lục Thiên Lam. Gia chủ Mạnh gia, Mạnh Hạ ngồi ở ghế thứ năm hàng bên trái đứng lên cung kính nói, đúng vậy, Tô Đạt tiền bối, nghe nói thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên dẫn dắt 30 vị cường giả cổ thần giáng xuống, do Vu Vũ, Vu Kiền dẫn đường đi Đại Lục Thiên Lam bắt giữ Long Kình Thiên. Ta nghĩ bây giờ họ đã bắt được Long Kình Thiên rồi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nghe vậy gật đầu, trầm ngâm nói, tiếc là Long Kình Thiên bị người Bắc Thần Thần Tông bắt giữ, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm rơi vào tay họ rồi. Một cổ thần lão tổ ngồi bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt gật đầu, nói, nếu là vậy thì bí pháp có thể hợp thể với vài loại yêu thú của Long Kình Thiên cũng vào tay người Bắc Thần Thần Tông. Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc cẩn thận mở miệng nói, Tô Đạt tiền bối, ta hỏi thăm được tin tức Bắc Thần Thần Tông muốn tại Thiên Man vị diện chúng ta xây phân bộ, nếu vậy thì có phải Băng Sơn Hải vực chúng ta? Tô gia lão tổ, Tô Đạt gật đầu, nói, đây là vấn đề ta lo lắng. Nhưng ta đoán Bắc Thần Thần Tông muốn xây dựng phân bộ chắc là ở Đại Lục Thiên Lam, không ảnh hưởng lớn đến Băng Sơn Hải vực chúng ta. Nhưng Hoang Giá Thần Miếu lôi kéo quan hệ với Bắc Thần Thần Tông, vậy thì rốt cuộc vẫn có uy hiếp với Băng Sơn Hải vực chúng ta. Cổ thần lão tổ nói, Hoang Giá Thần Miếu lôi kéo quan hệ với Bắc Thần Thần Tông, nhưng ta thấy Bắc Thần Thần Tông sẽ không nhúng tay vào chuyện chúng ta với Hoang Giá Thần Miếu. Cổ thần lão tổ ngừng một chút, nói, hơn nữa ta và đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông có chút giao tình. Đến lúc đó nếu người Bắc Thần Thần Tông nhúng tay thì ta sẽ truyền tin cho đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Tô gia lão tổ, Tô Đạt và mọi người mừng rỡ, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngoái đầu hỏi, Trần Bác, ngươi có biết đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn không? Trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt khó nén vui sướng. Nếu thật là vậy, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn chịu ra mặt thì không cần lo người Bắc Thần Thần Tông nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ và Hoang Giá Thần Miếu. Mọi người trên đại điện cùng nhìn hướng cổ thần lão tổ Trần Bác. Cổ thần lão tổ Trần Bác nghe Tô gia lão tổ, Tô Đạt đặt câu hỏi, mặt đắc ý nói, đúng vậy. Mấy năm trước ta đi Vạn Bảo vị diện trên đường gặp đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn bị người vây công, sau đó ra tay giải vây cho, cứu hắn. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn tặng cho ta một khối tín phù, nói là sau này gặp khó khăn thì truyền tin cho hắn. Đám Tô gia lão tổ, Tô Đạt vui mừng, không ngờ cổ thần lão tổ Trần Bác từng cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Nếu thật sự như vậy thì, chờ cổ thần lão tổ Trần Bác truyền tin, chắc chắn đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn sẽ không ngồi yên nhìn. Chính lúc này, phía trước vang tiếng nổ to lớn, tổ tử khẽ rung, mọi người biến sắc mặt. Tô gia lão tổ, Tô Đạt quát, có chuyện gì? Một vị Tô gia thái thượng trưởng lão hoảng loạn đi đến, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, Long Kình Thiên, hắn đến. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh kêu, cái gì? Long Kình Thiên, Tô gia lão tổ, Tô Đạt hỏi lại, ngươi khẳng định là Long Kình Thiên, tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên dẫn dắt 30 vị cường giả cổ thần đi Đại Lục Thiên Lam, lúc này Long Kình Thiên nên bị Bắc Thần Tuyên bắt giữ mới đúng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Băng Sơn Hải vực? Đám cổ thần lão tổ Trần Bác nhìn hướng Tô gia thái thượng trưởng lão, nghi ngờ gã nói lầm người. Tô gia thái thượng trưởng lão vội nói, lão tổ, người đó đúng thật là Long Kình Thiên. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nghe vậy nhướng mày nói, tại sao Long Kình Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại Băng Sơn Hải vực của chúng ta? Cổ thần lão tổ Trần Bác lạnh lùng cười, nếu là Long Kình Thiên thì lần này không thể để hắn chạy thoát. Lúc trước chúng ta đang lo hắn rơi vào tay người Bắc Thần Thần Tông, không ngờ bây giờ hắn tự động đưa lên cửa. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, bí pháp hợp thể vài loại yêu thú, nhất định phải có được. Không sai, lần này, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy thoát. Tiểu tử này thế nhưng còn dám tới Băng Sơn Hải vực chúng ta. Chắc hắn cho rằng thực lực đã mạnh, muốn tới báo thù. Mấy lão tổ khác cũng mở miệng. Xì sầm chào phúng. Tô gia thái thượng trưởng lão há mồm muốn nói gì. Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy vậy lòng máy động, hỏi, có chuyện gì? Tô gia thái thượng trưởng lão do dự một chút, nói, hồi bẩm lão tổ, lần này trừ Long Kình Thiên ra còn có giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cũng đến. Rất nhiều lão vốn xì sầm nghe vậy ngừng lại, kinh ngạc. Cổ thần lão tổ Trần Bác hỏi, cái gì? Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cũng tới. Bọn họ đi cùng Long Kình Thiên sao? Tô gia thái thượng trưởng lão đáp, đúng vậy, Trần Bác lão tổ. Hơn nữa trừ Vu Vũ, Vu Kiền ra còn có các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu. Mọi người biến sắc. Tô gia lão tổ, Tô Đạt biểu tình nghiêm túc nói, không lẽ Long Kình Thiên đã liên minh với Hoang Dã Thần Miếu? Tô gia lão tổ, Tô Đạt bỗng ngoái đầu hỏi, người của Bắc Thần Thần Tông đâu? Có đến chung không? Tô gia thái thượng trưởng lão đáp, hồi bẩm lão tổ, không thấy đám người của Bắc Thần Thần Tông. Hơn nữa bên cạnh Long Kình Thiên chỉ có đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu theo tới. Phượng Minh cũng nghe vậy nhướng mày nói, không thấy đám người của Bắc Thần Thần Tông, chỉ thấy đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác thấy nghi hoặc. Tô gia lão tổ, Tô Đạt trầm ngâm nói, đi, chúng ta ra ngoài nhìn xem liền biết có chuyện gì. Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay ra khỏi đại điện. Cổ thần lão tổ Trần Bắc và lão tổ gia chủ khác bay theo sau. Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay ra đại điện, ra lệnh, truyền lệnh khiến các đảo mở ra đại trận, các đệ tử tiến lên nghênh địch. Tuân lệnh. Đám cổ thần lão tổ Trần Bắc, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay lên cao, có Tô gia thái thượng trưởng lão dẫn đường đi hướng chỗ Long Kình Thiên. Cùng lúc đó, các đệ tử gia tộc các đảo Băng Sơn Hải vực mở ra trận pháp cấm chế, bay ra hết. Toàn Băng Sơn Hải vực chảy một loại lực lượng băng hệ, băng vụ dâng lên. Long Kình Thiên đứng trên cao, nhìn xuống Băng Sơn Hải vực các đảo mở ra trận pháp cấm chế, sắc mặt bình tĩnh. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu đứng bên cạnh Long Kình Thiên. Chủ nhân, đại trận Băng Sơn Hải vực này tên là Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận. Một khi toàn bộ vận chuyển, ngàn hải đảo hợp thành một thể, phòng ngự cực mạnh. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ tiến lên, cẩn thận nói, bây giờ chúng ta công kích chứ? Vài chục vạn năm nay Hoang Dã Thần Miếu liên tục tấn công Băng Sơn Hải vực nhưng không thể thành công. Nguyên nhân lớn nhất là vì Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận, nếu trận này hoàn toàn mở ra, như vậy rất khó phá mở. Theo ý của giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thì đương nhiên là hiện tại công kích, ngăn cản đại trận toàn bộ mở ra. Long Kình Thiên nghe vậy mở miệng nói, không cần. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ ngây ra. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, ngươi quên đi. Thiếu chủ tinh thông nhất trận pháp, cái gì Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận phòng ngự cực mạnh. Cho dù Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận có phòng ngự mạnh hơn thì có thể bằng chủ nhân bố trí vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận. Có bằng Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thế mới nhớ đến vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận. Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận là do Long Kình Thiên bố trí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, cái gì? Chủ nhân... Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt nói, thuộc hạ ngu dốt, cầu thiếu chủ thứ tội. Long Kình Thiên xua tay nói, đứng dậy đi. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ tạ ơn đứng dậy. Long Kình Thiên nhìn thấy phía trước có một dãy điểm đen ùa tới. Mấy người đằng trước nhất chính là đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt lúc trước phá hủy khí hải của Long Kình Thiên. Tô gia thái thượng trưởng lão, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay hướng Long Kình Thiên, từ xa trông thấy hắn rồi. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, Tô gia thái thượng trưởng lão phát hiện đám người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền. Nhưng khi Tô gia lão tổ, Tô Đạt trông thấy giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng bên cạnh Long Kình Thiên thì lòng giật nảy mình. So với họ tưởng tượng thì hình như hai phe liên minh, hình như Long Kình Thiên chiếm chủ đạo. Tô gia lão tổ, Tô Đạt, cổ thần lão tổ Trần Bác nhìn nhau, đều thấy ra nghi hoặc trong lòng đối phương. Một lát sau, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt đi tới cách Long Kình Thiên trăm trượng. Hai bên đứng trên trời giằng co mạnh hạ nhìn Long Kình Thiên, bỗng nhiên biểu tình rung động. Một miệng nói, đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác nghe vậy người run lên, cùng nhìn hướng Long Kình Thiên, biểu tình giật mình. Làm sao có thể? Lần trước rõ ràng hắn chỉ có thực lực đế cấp, giống như giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền lúc trước thấy Long Kình Thiên, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt xôn xao to lớn, giật mình, không dám tin. Đám Khương gia lão tổ, gia chủ của Khương gia, Khương Lạc thì vẻ mặt không thể tin. Long Kình Thiên mới đến Băng Sơn Hải vực, chưa tiến Thánh Sơn thì gia chủ của Khương gia, Khương Lạc rõ ràng hắn không có thực lực hậu kỳ đế cấp. Bây giờ mới qua bao lâu? Chưa đến nửa năm đã là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Thế nhưng là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, các cường giả Băng Sơn Hải vực chấn kinh thật lâu. Thật lâu sau Tô gia lão tổ, Tô Đạt mới tỉnh táo lại, kiềm nén nỗi lòng kinh ngạc, lạnh lùng cười, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi thật sự dám đến Băng Sơn Hải vực nữa. Nói tới đây Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhìn giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng một bên, nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi cùng Hoang Giá Thần Miếu thì Băng Sơn Hải vực chúng ta sẽ sợ ngươi? Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu giật mình, sau đó cửu vị thiên miêu bật cười. Liên minh, Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhướng mày. Cửu vị thiên miêu nói, tiểu tử, hình như ngươi không rõ tình huống rồi. Nghe ra cửu vị thiên miêu trào phúng, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt sắc mặt âm trầm. Tô gia lão tổ, Tô Đạt định tức giận quát thì Long Kình Thiên bỗng mở miệng nói với giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng một bên, Vu Vũ, Vu Kiền. Giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền nhanh chóng tiên lên, cung kính nói, có mặt, chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, gia tộc các đảo Băng Sơn Hải vực, rất nhiều cường giả nghe vậy giật nảy mình, vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc dính đặc. Họ nhìn giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đứng trước mặt Long Kình Thiên chắp tay, cung kính hành lễ. Long Kình Thiên nói, các ngươi lùi xuống đi. Giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cung kính nói, tuân lệnh chủ nhân. Giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cùng các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Giá Thần Miếu lui ra sau lưng Long Kình Thiên. Cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, các gia tộc các đảo Băng Sơn Hải vực, nhiều cường giả tiếp tục đầu óc trống rỗng, mắt trợn trừng. Long Kình Thiên nói với đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu, Ngao Bạch, Tiểu Thiên, các ngươi cũng lui xuống đi. Hai đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu cung kính nói, tuân lệnh chủ nhân, tuân lệnh đại ca. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu lùi xuống cách sau lưng Long Kình Thiên không xa. Long Kình Thiên tiến tới trước, chậm rãi đến gần đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt ánh mắt ngơ ngác nhìn Long Kình Thiên đi tới gần mình, chưa tỉnh táo khỏi mới rồi nghe giáo chủ của Hoang Giá Thần Miếu, Vu Vũ gọi hắn là chủ nhân. Long Kình Thiên một mình đi tới cách đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt mười trượng thì đứng lại, tay lóe ánh sáng, hộ giáo Pháp Vương xuất hiện, hỏa lãng kinh người khuếch tán xung quanh, kỳ lân hỏa diễm đốt xa, cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, các gia tộc các đảo Băng Sơn Hải vực, nhiều cường giả mới giật mình tỉnh lại, nhìn tay Long Kình Thiên nắm kỳ lân hỏa thần kiếm, bọn họ kinh kêu, kỳ lân hỏa thần kiếm, đúng vậy, là kỳ lân hỏa thần kiếm, Long Kình Thiên nói, lúc trước ta từ tay Hoang Giá Thần Miếu cứu đệ tử các đảo Băng Sơn Hải vực, nhưng các ngươi muốn phá khí hải của chúng ta, chính là vì thanh kỳ lân hỏa thần kiếm này. Giọng lạnh băng của Long Kình Thiên như có ma lực khủng bố, rót vào đầu đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, không ngừng quanh quẩn. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt sắc mặt có chút khó coi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt đột nhiên cười phá lên, cuồng cười, Long Kình Thiên, ngươi cho rằng ngươi thu phục hoang dã thần miếu thì chúng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, âm hàn cửu tuyệt trận trải qua băng sơn hải vực mấy chục vạn năm, vô số cổ thần lão tổ luyện chế, tăng cường, xem như là thiên thần sơ kỳ cường giả tiến đến cũng phá không được. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói không phải cu ỏng vọng. Âm hàn cửu tuyệt trận này trải qua băng sơn hải vực mấy chục vạn năm, vô số cổ thần lão tổ luyện chế, tăng cường, đúng là xem như thiên thần sơ kỳ cường giả tiến đến cũng phá không được. Âm hàn cửu tuyệt trận lấy ngàn đảo lớn làm mắt trận, mỗi mắt trận là một đại trận. Toàn âm hàn cửu tuyệt trận tương đương với 1000 đại trận vận chuyển. Cho dù ngươi phá giải một hoặc mấy chục mắt trận trong đó thì âm hàn cửu tuyệt trận vẫn có thể vận chuyển bình thường. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói xong ánh mắt trào phúng nhìn giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói, không ngờ hoang dã thần miếu uy chấn mấy ngàn năm, đường đường là giáo chủ, phó giáo chủ hoang dã thần miếu làm nô tài cho thần cấp nho nhỏ, bị người xem như con chó gọi đến gọi đi. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, tất cả các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu vẻ mặt tức giận, sát ý ngập trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, âm dương thác loạn thần quyền. Nếu không phải Long Kình Thiên có lệnh thì sợ giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đã sớm giết lên rồi. Long Kình Thiên nhìn đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt, mặt không biểu tình nói xong rồi. Ra tay đi. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngây ra. Long Kình Thiên, đối phó với ngươi chưa cần Tô Đạt, Trần Bác tiền bối ra tay. Chợt một thanh âm vang lên, có hai huynh đệ chúng ta là đủ rồi. Tiếp theo hai bóng người bay ra. Hai người này là hai huynh đệ Hạ gia lão tổ băng sơn hải vực, nhưng không phải cường giả cổ thần, đều là thần cấp. Một là đỉnh thần cấp thất trọng, một là đỉnh thần cấp lục trọng. Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy hai huynh đệ Hạ gia lão tổ thì khựng người lại. Tô gia lão tổ, Tô Đạt biết về hai huynh đệ Hạ gia lão tổ, hai người liên hợp thi triển Hạ gia tuyệt học, thực lực tăng gấp đôi, coi như là cổ thần cường giả cũng có thể kịch chiến một phen. Hai huynh đệ Hạ gia lão tổ đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi ra. Hai huynh đệ Hạ gia lão tổ mới mở miệng thì bỗng có luồng kiếm quang xẹt qua. Bọn họ không phản ứng lại, chỉ cảm thấy cổ nóng lên, chỉ thấy thân thể tách rời. Hai huynh đệ Hạ gia lão tổ từ trên cao té xuống, không có máu me, không có hét thảm, cứ thế té xuống mặt đất. Các cường giả băng sơn hải vực ngơ ngác nhìn xác của hai huynh đệ Hạ gia lão tổ. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không kịp phản ứng lại. Một lát sau, Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt hoảng sợ. Hai huynh đệ Hạ gia lão tổ cứ thế chết rồi. Hai người chết như thế nào? Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không dám tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên dần đi hướng Tô Đạt. Cổ thần lão tổ Trần Bác, mỗi khi Long Kình Thiên đi tới một bước là trái tim đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt như có bố tạ gõ. Nhìn Long Kình Thiên từng bước một tới gần, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt lão tổ băng sơn hải vực sắc mặt âm trầm. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm không ngừng đi tới, trong lòng bỗng kinh hoàng. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, ngàn vạn đệ tử băng sơn hải vực nhìn, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không thể lùi bước.